Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 74, đôi tình lữ cãi nhau ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Giả Ti đồng bụng miệng cười khẽ, đồ ngốc, ta đã nói rồi, ta thích muội mà. Nàng đứng dậy định tiến lại gần. Đừng lại gần, ông Linh Tiêu lập tức phòng thủ. Làm gì thế? Công Giả Ti đồng bất mãn, buồn ngủ rồi, mệt quá. Muội, muội đâu có nói thích tỷ. Ông Linh Tiêu nắm chặt rèm giường, cảm thấy lời mình nói chẳng có chút uy lực nào. Công Giả Ti đồng cười khúc khích, muội có nói hay không cũng vậy thôi, nếu không thích ta, sao muội đối xử tốt với ta thế? Sao muội cho ta ngủ cùng? Tiểu sư muội, muội không thành thật rồi, nói một đằng nghĩ một nẻo chán lắm, ta biết muội thích ta mà. Nàng bước tới, bất chấp lời cảnh cáo của ông Linh Tiêu, ôm chầm lấy nàng ngã xuống giường. Ta thích muội. Ông Linh Tiêu cảm thấy trong lòng như bị gì đó chặn lại, nghẹn đau. Trong mắt nàng chỉ còn hình bóng Công Giả Ti đồng xinh đẹp cùng ánh mắt trìu mến dành cho mình. Công Giả, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Ta đây. Công Giả Ti đồng đưa tay gạt mái tóc rối trên mặt nàng. Từng đường nét khuôn mặt này đều khiến nàng say mê. Muội là nữ nhân, tỷ cũng vậy. Tỷ có biết nói thích muội nghĩa là gì không? Ông Linh Tiêu cảm thấy Công Giả Ti đồng thật ngốc. Có lẽ nàng ấy chẳng hiểu ý mình. Nàng sợ mình hiểu lầm. Công Giả Ti đồng chớp mắt, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ phả làn gió nhẹ lên mặt ông Linh Tiêu. Hóa ra muội băn khoăn chuyện này. Nàng mím môi, sư phụ và các sư tỷ trong thư viện của muội không đều là nữ sao? Chẳng phải cũng thành đôi thành cặp, sư phụ ta cũng là nữ nhân, chẳng phải vẫn yêu sư phụ muội cả đời. Muội lớn lên trong thư viện như vậy, còn lo lắng chuyện này làm gì? Muội ngốc thật đấy. Ông Linh Tiêu vốn rất cảm động, nhưng Công Giả Ti đồng luôn có khả năng dùng một câu đập tan mọi xúc động của nàng. Nàng giơ tay véo má Công Giả Ti đồng. Ai ngốc? Muội chỉ tưởng tỷ ngốc, tưởng tỷ không hiểu chuyện này, tưởng tỷ chỉ thích đùa giỡn với muội chứ không phải tình cảm như sư phụ và các sư tỷ thôi. Nàng nói một mạch, giọng không nhỏ chút nào. Công Giả Ti đồng vội bịt miệng nàng, áp sát tai thì thầm. Ta biết rồi. Chúng ta có thể đừng nói lớn thế không? Nhỏ tiếng một chút được không? Ta không muốn bây giờ phải gặp sư phụ đâu. Ông Linh Tiêu tức ngực phập phồng, không biết nên nói người này là giả ngốc hay là ngốc thật nữa. Chẳng phải do tỷ trêu ta sao? Ông Linh Tiêu vừa định quay đầu, bỗng tay đau nhói, lại bị Công Giả Ti đồng cắn một cái. Nàng thân thể run lên, mặt càng đỏ hơn. Cắn ta làm gì? Nàng muốn tránh, nhưng bị Công Giả Ti đồng đè chặt không nhúc nhích được. Sư muội, té ra muội đã thích ta từ lâu rồi, sao không sớm nói với ta? Nàng kéo tay ông Linh Tiêu đặt lên ngực mình, muội xem trong lòng ta vui sướng thế nào. Nói cái đầu tỉ, ông Linh Tiêu lấy tay che mặt, sao mình lại thích cái đồ mốc này chứ? Ta không muốn thích tỉ, không được đâu, nói ra là phải giữ lời, không được nói lời trái lòng. Nàng kéo tay ông Linh Tiêu xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi đang định nói của nàng. Ông Linh Tiêu bản năng muốn đá người, nhưng bị Công Giả Ti đồng đề phòng trước. Nàng co cổ lại, nhưng trốn đi đâu được. Công Giả Ti đồng cuối cùng cũng hôn thỏa thích, cười tủm tỉm nhìn tiểu nhân nhi dưới thân, quả là còn non nớt lắm. Lâu lâu sau, hai người tách ra, ông Linh Tiêu lộ vẻ mặt ấm ức. Ta muốn đi cáo trạng. Đừng mà, Công Giả Ti đồng nắm lấy nàng. Chẳng phải muội cũng thích lắm sao? Đừng có nói bậy, ông Linh Tiêu đẩy nàng ra. Lật người ngồi dậy, là tỷ bắt nạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nào có thích gì đâu. Công Giả Ti đồng lại ôm nàng từ phía sau. Là ta bắt nạt muội, nhưng sao muội không kháng cự? Ta có mà. Ông Linh Tiêu tức giận quay đầu phản bác. Công Giả Ti đồng không nói gì, chỉ cười nhìn ông Linh Tiêu giận dữ. Phải nói sao nhỉ? Giống hệt tiểu miêu thua trận, dáng vẻ hung hăng mà đáng yêu. Ông Linh Tiêu mím môi. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tỷ thật sự thích ta. Công Giả Ti đồng giơ tay gõ lên đầu nàng, gõ đến mức nàng ôm đầu suýt nổi điên. Chưa gì đã bạo hành gia đình rồi hả? Thật là được voi đòi tiên. Công Giả Ti đồng gõ xong liền vội xoa đầu nàng. Muội phải nhớ kỹ, không được nghi ngờ tấm lòng ta dành cho muội. Đau, ông Linh Tiêu mắt ngân ngấn nước. Được rồi, xoa xoa thổi thổi, hết đau rồi. Công Giả Ti đồng nhẹ nhàng dỗ dành, trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhìn đi, sư muội bắt đầu làm nũng với mình rồi. Ta muốn gõ lại. Ông Linh Tiêu giơ tay, Công Giá Ti Đồng cũng không tránh, mặc nàng gõ. Ông Linh Tiêu không nỡ ra tay, quay đầu không thèm nhìn nàng. Sư phụ của tỷ có đồng ý không? Nếu sư phụ không đồng ý, ta sẽ theo muội vào Phi Diệp Tân. Dù sao trường viện võ công cũng cao hơn sư phụ không đánh được ta đâu. Công Giá Ti Đồng ôm chặt ông Linh Tiêu, dù sao mình cũng có bạn rồi, còn quan tâm sư phụ làm gì? Ông Linh Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, tỷ, bất hiếu như vậy sao? Ặc, Công Giá Ti Đồng đặt cằm lên vai ông Linh Tiêu, đùa thôi mà, sư phụ sẽ đồng ý thôi, yên tâm đi. Ông Linh Tiêu không nói nữa, không rõ vì sao, trong lòng nàng rất lo lắng. Lo lắng Công Giá Âm không thích mình, hoặc lo sư phụ mình không chấp nhận Công Giá Ti Đồng, cũng lo Công Giá Ti Đồng không thích mình nhiều như nàng tưởng. Đừng lo, Công Giá Ti Đồng hôn lên cổ nàng, khiến nàng an tâm. Ông Linh Tiêu nhắm mắt lại, nỗi lo lắng trong lòng nàng không muốn truyền cho bất kỳ ai, kể cả người bên cạnh này. Ở viện tử bên cạnh, Công Giá Âm ngồi trên giường, hài tử lớn lên tâm cũng phóng khoáng. Dù từ nhỏ Công Giá Ti Đồng đã phóng khoáng rồi. Nghĩ đến việc đệ tử cũng đã tìm được tình lữ, mà bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng, nàng thở dài một tiếng. Dù trước mặt người khác nàng có mạnh mẽ đến đâu, khi một mình vẫn không khỏi mơ tưởng, nếu năm đó Văn Huyền Ca chọn mình thay vì con hồ ly kia, thì tốt biết bao. Thực sự không ngủ được, nàng đứng dậy ra khỏi phòng, vào bếp lấy một bình rượu, ngồi trên mái nhà tự rót uống. Uống được một lúc, nàng phát hiện bên cạnh đã có thêm một người. Ôn Vô Ảnh khoác áo trắng tinh cười tủm tỉm nhìn nàng, trong tay cầm một chén rượu rỗng, chỉ vào bình rượu của nàng. Rượu ngon, ngươi muốn uống? Công Giá Âm rót cho Ôn Vô Ảnh một chén. Sao giờ này ngươi vẫn chưa ngủ? Ôn Vô Ảnh nhấp một ngụm nhỏ. Đêm nay trăng sao đẹp lắm. Công Giá Âm ngẩng đầu, bầu trời sao lấp lánh, quả là một đêm đẹp trời. Ngươi lên xem thiên tượng. Nàng nhớ người này có thể xem sao đoán mệnh. Ôn Vô Ảnh đáng yêu gật đầu. Thật sự có thể nhìn ra gì sao? Công Giá Âm ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đẹp thì đẹp thật, nhưng trong đó có thể thấy được gì? Người muốn biết điều gì? Ôn Vô Ảnh uống cạn chén rượu, lại đưa chén ra. Công Giá Âm lại rót đầy cho nàng. Tương lai của ta sẽ thế nào? Ôn Vô Ảnh lắc đầu. Đừng tham lam. Công Giá Âm cười. Là ta tham lam rồi. Nàng suy nghĩ một lát. Nếu chỉ cho ta một lời khuyên, dựa trên thiên tượng đêm nay, người sẽ nói gì? Ôn Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Một lúc sau, nàng uống cạn chén rượu. Hướng Tây mà đi. Công Giá Âm nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Tây mà đi. Ôn Vô Ảnh gật đầu, chỉ vào bình rượu của Công Giá Âm. Cảm ơn rượu của ngươi. Nàng đứng dậy, từ mái nhà nhảy xuống, bước đi loạng choạng. Một tiếng, Công Giá Âm giật mình đứng dậy ra mép mái nhà nhìn xuống. Thấy Lãnh Vi Chi đang đỡ Ôn Vô Ảnh, ngẩng đầu gật với nàng một cái, rồi đỡ Ôn Vô Ảnh vào phòng. Say rồi, Công Giá Âm gãi đầu, hai chén đã say. Tửu lượng như vậy mà cũng dám uống rượu. Nàng nhớ lại lời Ôn Vô Ảnh nói. Hướng Tây mà đi, Ôn Vô Ảnh đã say rồi, lời này còn đáng tin không? Hôm sau, trời đã sáng rõ, nhưng các sân trong biệt viện vẫn yên tĩnh, chẳng có ai thức dậy. Lạc Khê Trúc đã sai người dọn xong bữa sáng. Thấy tình hình như vậy, bèn bảo đầu bếp hâm nóng thức ăn trên bếp. Chào buổi sáng, Khê Trúc sư tỷ. Hạ Lan Linh ngáp dài bước ra, trông vẫn chưa tỉnh táo lắm. Chào buổi sáng, Lạc Khê Trúc sai người bưng cho nàng một bát cháo loãng. Đói rồi phải không? Ăn trước đi. Hạ Lan Y hứt sùm sụp, vài ngụm, cảm thấy bụng dễ chịu hẳn. Mọi người khác chưa dậy à? Lạc Khê Trúc cười đầy ẩn ý. Ừ, chỉ có chúng ta là dậy được thôi. Ê, Hạ Lan Y cười danh mãnh. Sư tỷ, không thành thật rồi nhé. Lạc Khê Trúc không nhận. Ta có nói gì đâu, đừng có suy nghĩ lung tung. Hạ Lan Y cắn thìa. Muội cũng muốn có tình lữ. Lạc Khê Trúc nhướng mày, không đáp lại. Hạ Lan Y ngửi thấy mùi bất thường. Sư tỷ cũng tìm được rồi phải không? Không trách lần đại hội võ lâm này không thấy đến. Sư, Lạc Khê Trúc đưa ngón tay thon dài lên môi. Đừng để người khác biết. Tại sao? Hạ Lan Y lập tức tỉnh táo hẳn, thời cơ chưa chín mùi. Hạ Lan Y chỉ vào nàng, cười rất tinh quái, là chưa theo đuổi được người ta phải không? Lạc Khê Trúc im lặng, coi như thừa nhận. Hạ Lan Y nhìn quanh không thấy ai. Sư tỷ, Gia thế tốt như tỷ mà còn không theo đuổi được người ta. Lạc Khê Trúc cười tủm tỉm, Tiểu Y, nhà muội giàu có thế kia mà cũng độc thân đó thôi. Hạ Lan Y lập tức nhăn mặt, đừng đào nỗi đau của người khác được không? Được rồi, được rồi. Lạc Khê Trúc vội dỗ dành, đừng nói ra ngoài nhé. Hạ Lan Y đẩy bát không ra, cho thêm một bát cháo nữa. Ông Linh Tiêu tỉnh dậy, phát hiện mình bị Công Nghiệp Ti Đồng ôm chặt. Nàng gỡ tay Công Nghiệp Ti Đồng ra, liền khiến người kia tỉnh giấc. Tỷ ôm ta chặt thế, không mệt à? Công Nghiệp Ti Đồng rụi rụi vào người nàng. Ta sợ muội đột nhiên biến mất, tiểu sư muội của ta phải ôm chặt mới được. Ông Linh Tiêu đẩy nàng ra, lật người ngồi dậy. Ta cảnh cáo tỷ, chuyện tối qua đừng có đi nói lung tung. Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nàng còn định hôm nay sẽ báo với sư phụ và sư cô nữa. Ông Linh Tiêu lắc tay nàng, nhiều người thế này, tỷ giữ chút thể diện đi được không? Chuyện này có gì mất thể diện? Muội xem trong thư viện tình lữ nhiều thế, chẳng lẽ đều mất thể diện? Ông Linh Tiêu lập tức bịt miệng nàng lại, tóm lại tỷ đừng nói ra ngoài, chúng ta từ từ tính sau. Ta không chịu. Công Giã Ti Đồng cảm thấy chuyện tình cảm có gì xấu, cần gì phải giấu giếm. Cắn tỷ đấy, ông Lãnh Tiêu dọa, cắn đi, dù sao ta cũng không chịu. Công Giã Ti Đồng cũng có tính khí của mình. Ông Lãnh Tiêu áp sát lại, trực tiếp khóa lấy môi Công Giã Ti Đồng, còn không yên phận đưa lưỡi vào. Ông Lãnh Tiêu tròn mắt, ôi, cô nương này rất hiểu chuyện đấy nhỉ. Nụ hôn mê đắm như sợi dây buộc chặt trái tim Công Giã Ti Đồng. Cách chương.